Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Thu Luyện Khí Sư. Nghiêm Phong một bước chạy bộ đến hôm nay, ngồi vào Nghiêm gia gia chủ vị trí cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Lúc trước, hắn cũng chỉ là cái chi thứ đệ tử, là người khác chế nhạo, nhục nhã đối tượng, từ khi tại tàng binh trong cốc đạt được cơ duyên của mình. Hắn chính là một bước bước phát triển đến bây giờ vị trí. Đối với hắn mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Vậy dĩ nhiên là chính hắn tính mệnh. Không có người so với hắn càng hiểu được chân quý chính mình tính mệnh. Tiểu nhi tử không có. Hắn còn có đại nhi tử. Hai nhi tử chờ chút. Hắn nhi tử rất nhiều. Có cần phải cứ như vậy ném mạng a? Mạng mất. Vậy liền thật là cái gì cũng bị mất. Lúc trước hắn có can đảm ra tay với Lữ Thiên, muốn báo thù cho Nghiêm Quang Hách, đó là bởi vì hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm giải quyết Lữ Thiên. Nhưng hiện tại xem ra, đây quả thật là người si nói mộng. Tại Lữ Thiên trước mặt, hắn tính là gì? Hắn căn bản không có chút nào thắng được khả năng. Nhìn như vậy đến, hắn tự nhiên là muốn bảo mệnh. Ta Nghiêm gia tại cái này thần binh thành cũng là có chút địa vị. Là luyện khí thế gia, tổ tông đã từng xuất hiện qua thần cảnh, nếu là đạo hữu không chê, ta nguyện ý tự mình cho đạo hữu luyện chế một thanh pháp khí, dùng để bồi tội. Nghiêm Phong thấy Lữ Thiên không nói lời nào, trong lòng càng thêm hốt hoảng, vội vàng dẫn nặc đạo. Lữ Thiên bình tĩnh nhìn xem hắn, hắn vừa tới thần binh thành, đối với thần binh thành bên trong sự tình còn không có quá nhiều hiểu rõ. Nếu là cứ như vậy giết Nghiêm Phong, hắn không biết có thể hay không gây nên cái gì phiền toái không cần thiết. Nghĩ một hồi, Lữ Thiên mở miệng nói. Lan, Nghiêm Phong ngạc nhiên, sau đó giật mình gật đầu. Tốt tốt tốt, ta cái này Lan, đạo hữu, hắn lúc trước mới nói qua. Nếu là có người để hắn Lan, hắn sẽ một bàn tay chụp chết. Nhưng bây giờ Lữ Thiên cùng hắn nói Lan. Hắn cũng chỉ có thể đủ nắm lỗ mũi không nói lời nào. Xám xịt phi thiên rời đi. Đi theo bọn hắn đến người nhìn thấy toàn thân cháy đen Nghiêm Phong rời đi. Từng cái mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn Nghiêm gia gia chủ thắng a? Bọn hắn suy đoán nói. Bọn hắn vừa nói xong, liền thấy Lữ Thiên chậm rãi lên trời mà đến. Đưa tay vung lên, Ngô Lương tài chính là bị nhốt mà đến. Đi theo Lữ Thiên biến mất ở chân trời. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Thiếu niên kia thắng. Hơn nữa nhìn Lữ Thiên bộ dáng, vẫn như cũ là áo trắng như tuyết, hoàn toàn như trước đây. Quả nhiên là khiến người chấn kinh. Tựa hồ cùng Nghiêm Phong giao thủ cũng không có ảnh hưởng hắn cái gì. Thần binh thành bên ngoài một tòa trên ngọn núi. Tông, tông sư, chấm ngoặc kép. Ngô Lương tài đen nhánh trên mặt vẫn như cũ là viết đầy chấn kinh. Hướng phía Lữ Thiên chậm rãi bái thủ. Tại nhìn thấy Lữ Thiên trước kia, nếu là có người nói cho hắn biết có người 20 tuổi chính là tông sư, hắn đánh chết đều sẽ không tin. Nhưng bây giờ, hắn tin, đây chính là cái yêu nghiệt a. Biết ta vì cái gì giúp ngươi? Lữ Thiên đưa lưng về phía Ngô Lương tài mở miệng hỏi. Không biết. Ngô Lương tài thành thật trả lời. Lữ Thiên xoay người, Tu La mắt mở ra, có thể nhìn thấy Ngô Lương tài toàn thân ngưng tụ kia cỗ xí diễm, cực kỳ nồng đậm. Cái này người, hắn thu, người nếu là luyện khí sư, vậy thì có cái gì năng lực có thể làm cho ta kiến thức một chút? Ta cái này cứu ngươi, dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì ta đơn thuần thiện lương a. Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem Ngô Lương tài. Ngô Lương tài nghe vậy, đã hiểu, đây là nhìn chúng hắn thuật luyện khí a. Tông sư, người nếu là muốn ta thuật luyện khí, ta là không cách nào cho. Đây là ta Ngô gia sau cùng một tia tôn nghiêm. Dù là ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ta cũng vô pháp giao ra. Ngô Lương tài sắc mặt bình tĩnh nói. Thu thập xong tâm tình của mình nhìn xem Lữ Thiên. Ngô gia từ ban sơ cường thịnh xuống dốc đến bây giờ bộ dáng. Cũng không phải là không có lý do. Cái này người nhà họ Ngô a, đầu óc chính là toàn cơ bắp, trừ luyện khí, bọn hắn đối với những chuyện khác thật là nhất khiếu bất thông. cũng không hứng thú đi quản. Tại bọn hắn trong lòng, luyện khí là thứ nhất, chỉ cần đem luyện khí luyện tốt, còn sợ không có người mua à. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Lữ Thiên nhìn xem Ngô Lương Tài, cười ra tiếng nói, ta đối với ngươi thuật luyện khí không có hứng thú. À, Ngô Lương Tài ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn xem Lữ Thiên. Đối với hắn thuật luyện khí không hứng thú, vậy hắn trừ thuật luyện khí còn có thể xuất ra cái gì đồ vật đến? Chẳng lẽ, Ngô Lương Tài đen nhánh mặt Ponton lúc tối đen, vội vàng lui về sau hai bước, ôm trong ngực ngực nói. Tông sư, không được, ta chỉ thích nữ tử. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên trán của hắn tràn đầy hắc tuyến, khóe miệng co giật, hận không thể một bàn tay đem Ngô Lương Tài chụp chết. Đã ngươi Ngô gia đã từng cũng huy hoàng qua, kia linh hồn hẳn là truyền thừa có mệnh hồn a. Mệnh hồn của ngươi là cái gì? Lữ Thiên tiếp tục hỏi. Ngô Lương Tài nghe vậy tâm niệm vừa động, một tầng màu đỏ sậm quang mang nổi lên, như trong đêm tối hỏa diễm, tản mát ra từng sợi nhiệt khí. Từ Ngô Lương Tài trên thân, có một đầu hỏa kỳ lân nổi lên. Lữ Thiên thần sắc hơi động một chút, thứ này lại có thể là kỳ lân mệnh hồn. Tông sư, có vấn đề gì a? Ngô Lương Tài hỏi, ngươi nhưng nguyện đi theo ta? Lữ Thiên hỏi, a, cái gì? Ngô Lương Tài khó hiểu nói. Ta nói, ngươi về sau liền theo ta. Ta cần một cái luyện khí sư. Lữ Thiên nói, Ngô Lương Tài minh bạch. Lữ Thiên đây là muốn thu hắn. Thần sắc hắn có chút xoắn xuýt. Nếu là theo người khác, vậy hắn chẳng phải là muốn ăn nhờ ở đậu. Cái kia còn có thể tự do luyện khí à. Hắn chỉ có một cái hứng thú. Đó chính là luyện khí. Trừ cái này, hắn khác đều không muốn quản. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không quản nhiều ngươi. Ngươi vẫn như cũ là luyện khí. Nghĩ luyện cái gì liền luyện cái gì. Có cần vật liệu ta cũng sẽ cung cấp. Lữ Thiên nói. Ngô Lương Tài tâm động. Ngươi tại ta nơi này là tự do. Có thể đi đến huy hoàng hơn luyện khí con đường. Về sau nếu có khả năng, ta có thể trợ ngươi nhập tông sư. Lữ Thiên nói tiếp. Ngô Lương Tài tâm tắc nghẽn. Giúp ta nhập tông sư. Ngô Lương Tài nhìn về phía Lữ Thiên, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Đây là cái gì ý tứ? Còn có thể giúp người nhập tông sư? Ngươi tạm thời không cần biết. Lữ Thiên nói, mà lại hiện tại cũng không cần ngươi làm cái gì. Ngươi tiếp tục tại ngươi cửa hàng luyện khí chờ ta là được. Thế nào? Ngô Lương Tài âm thầm cắn răng, vùng vẫy nửa giây lập tức gật đầu nói. Tốt, vậy thì tốt, chờ lấy ta tìm ngươi. Lữ Thiên nói xong chính là hóa thành một đầu kim hồng sắc thần long biến mất. Tại không trung, Ngô Lương Tài nhìn xem Lữ Thiên rời đi thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Trẻ tuổi như vậy chính là tông sư. Quả nhiên là để hắn ghen tị vô cùng a. Không biết tông sư câu kia giúp ta nhập tông sư đến tột cùng là cái gì ý tứ. Chẳng lẽ hắn có đặc thù dược phẩm a? Ngô Lương Tài một mặt hướng tới chi sắc. Nếu là nhập tông sư, vậy hắn luyện khí cấp độ chính là sẽ lần nữa tăng lên. Đến thời điểm pháp khí còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến nơi này, Ngô Lương Tài một mặt thỏa mãn cười. Có lẽ, đây chính là hắn cơ duyên đi. Một trận gió nhẹ thổi qua, Ngô Lương Tài cười cười chính là cứng ngắc ở. Tiếu dung dần dần làm lạnh, phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là dãy núi rừng cây. Tông sư, nơi này là nơi nào a? Người đem ta quên tại nơi này. Mau dẫn ta trở về a. Ngô Lương Tài hướng phía Lữ Thiên rời đi phương hướng cao giọng hô. Cái này tự nhiên là Lữ Thiên cố ý. Dù sao Ngô Lương Tài vừa rồi tư tưởng có vấn đề. Có cần phải trừng phạt một chút. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.